Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đương kim giới bóng đá thứ nhất thú eo. Mang theo một trận đại thắng trở về Leeds, nhưng là Leeds United người thật là cao hứng không nổi, nhất là Joa, Leeds United số 1 xạ thủ Hanla thụ thương. Cái này Leeds United câu lạc bộ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Ngoại giới cũng đều là đang suy đoán, nếu như không có Hanla, Leeds United vẫn sẽ hay không giống trước đó cường thế như vậy. Ở thời điểm này, mỗi tạp chí lớn nhao nhao báo cáo chuyện này. Tiết Thiên đại thắng Hồng Quân Liverpool, Leeds United số 1 xạ thủ tổn thương ngừng 1 tháng. Mirror Newspaper, một trận thảm liệt tranh tài. Leeds United thắng trận thua người. London tiêu chuẩn báo chiều, quân đoàn áo trắng cùng Hồng Quân trong trận đấu đánh lộn. Tranh tài kém chút nửa đường gián đoạn. Sun Newspaper, đại thắng khó nén bi thương. Leeds United đau mất đội bóng thứ nhất xạ thủ. Yorkshire Bill báo, số 1 xạ thủ tổn thương lui. Leeds United sợ bị dồn xuống thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng bảo tọa. Manchester báo chiều ngoại giới đều là đang bàn luận Leeds United thủ tịch xạ thủ Hanla thụ thương tin tức, bọn hắn đều cho rằng không có Han kéo Leeds United, công kích chỉ ít giảm phân nửa, thậm chí nhiều hơn, không có Hanla, Leeds United đem quên làm sao dẫn bóng. Đây là Championship thi đấu vòng tròn tất cả đội bóng tin mừng. Lúc trước, thế nhưng là không có cái nào nhà câu lạc bộ cho rằng Hanla tại Leeds United sẽ có như thế địa vị trọng yếu. Các ký giả truyền thông thường thường đàm luận đến nhiều nhất chính là Leeds United Ribery cùng Pique. Hai người này thánh quang quá mạnh, đến mức che đậy kín Leeds United đội bóng bên trong những người khác quang mang. Mà Hanla là bất hạnh nhất một cái. Hắn hẳn là Leeds United trong trận được quan tâm nhất một cái. Hắn là Leeds United trong đội xạ thủ tốt nhất, tại chiến thuật bên trong cũng có được vô cùng trọng yếu vị trí. Nhưng là, hào quang của hắn hoàn toàn bị Ribery cùng Pique che giấu. Vốn còn nghĩ đỏ lượt Hà Lan, thành vì bọn họ lần này số một tiên phong. Thế nhưng là, hiện tại Hà Lan truyền thông đều là đang điên cuồng nâng Arsenal đội Van Persie chân thúi. Đây là để Hanla vô cùng tức giận. Hắn Hanla thế nhưng là Championship đứng đầu bảng đội bóng xạ thủ tốt nhất. Vậy mà so ra kém một cái tại giải ngoại hạng Anh cơ hồ không có cái gì ra sân thời gian ra hòa. Hanla tự nhiên có lý do sinh tức giận. Hanla trong lòng một mực kìm nén một cỗ sức lực. Hắn là muốn đi càng nhiều dẫn bóng. Ám đạo thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Dẫn đầu Leeds United thăng cấp Premiership. Hướng toàn thế giới người biểu hiện ra năng lực của hắn. Chứng minh chính hắn. Thế nhưng là, hiện tại Hanla vậy mà thụ thương. Muốn chỉ ít tổn thương ngừng 1 tháng. Đây đối với Hanla đến nói thật là bi kịch. Hắn giấc mộng kia hẳn là sắp không xong được. Cho nên, lúc này Joa cũng là vì Hanla cảm thấy đau lòng. Còn có chính là, Leeds United đội đem không có Hanla. Có phải hay không hẳn là muốn tìm một người dự khuyết tiền đạo? Đường phân cách hiện tại chính là mùa đông chuyển nhượng kỳ. Ở thời điểm này bù tiến một giữa trận phong, một cái tiền vệ phòng ngự liền không sai biệt lắm. Hiện tại Leeds United trong trận thương binh, Scott Carson còn tại dưỡng thương. Nghe nói còn muốn chừng 1 tháng mới có thể khôi phục. Mà Boom Song cùng Gary Kelly hai người tổn thương đều là hoàn toàn tốt. Mà Hanla mới vừa tiến vào tổn thương tên bệnh đơn. Cũng ngay tại lúc này Leeds United trong trận tổn thương bệnh có hai người. Một cái là Scott Carson. Một cái là Hanla. Bất quá, ở thời điểm này, cầu mua Scott Carson câu lạc bộ có rất nhiều. Trong đó có A Tư Duy bỗng nhiên Aston Villa, MU, Liverpool các loại đội bóng. Nhất là Liverpool. Benitez đối với Scott Carson là tình hữu độc chung, hy vọng có thể đưa vào Scott Carson. Tại vừa mới kết thúc không lâu trận đấu kia sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez là bá khí 10 phần nói, Scott Carson nhất định gia nhập liên minh bọn hắn Liverpool. Ngay hôm nay, Liverpool báo giá liền đã đưa tới Joa xử lý công trước bàn. Liverpool hướng về tuổi trẻ Scott Carson mở ra 250 vạn bảng Anh giá cả. Ở niên đại này, thủ môn giá trị bản thân còn không phải rất bình thường cao. Cho nên Liverpool phương diện có thể cho tuổi trẻ Scott Carson mở ra 250 vạn bảng Anh. Thật là rất có tiền. Nhưng là, Scott Carson thế nhưng là nước Anh quốc tịch. Liền hắn chương này hộ khẩu bàn. Đó cũng là rất đáng tiền. Dù sao hiện tại nước Anh tốt thủ môn nhưng là vô cùng ít ỏi. Hiện tại Scott Carson được xưng là thủ môn tân tinh. Bị mọi người cho rằng là rất có thể trở thành nước Anh tương lai thủ môn. Cho nên cái giá tiền này vẫn còn có chút thấp. Do là không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp cự tuyệt Benitez. Hắn mới sẽ không đem Scott Carson bán cho Liverpool người đâu. MU đội phương diện là lại lần nữa hướng Leeds United báo giá. Bọn hắn hy vọng có thể đưa vào Leeds United chung chứng cùng Ribery. Lần này bọn hắn là đem Pique đều từ bỏ. Nhìn ra được, Alex Ferguson đối với chung chứng cùng Ribery là phi thường xem trọng. Thậm chí là vượt qua Pique. Do là tự nhiên là sẽ không đồng ý. Trực tiếp đem MU đội báo giá cho ném vào trong thùng rác. Đằng sau còn có một lớn chồng chất báo giá. Doa lông mày là gấp nhíu lại. Doa đối với mình chủ lực Julia Oliveira. Nói ra, phía sau báo giá, người cũng cho ta cự tuyệt. Mùa đông này, chúng ta Leeds United là chỉ có vào chứ không có ra. Về sau tới báo giá đều không cần cho ta xem. Trực tiếp cự tuyệt rơi. Biết không? Julia Oliveira khẽ vuốt cằm nói ra. Biết, lão bản. Đường phân cách hiện tại Doa là đem ánh mắt ném bỏ vào dẫn viện binh bên trong. Tại cái này mùa giải bên trong muốn đưa vào một cái tốt tiền vệ phòng ngự thật là quá khó khăn. Cơ hồ là không thể nào. Cho nên, Doa hiện tại cũng không định đưa vào một vị thực lực phái tiền vệ phòng ngự. Doa nghĩ là tốt nhất có thể thuê một vị sức chiến đấu không tầm thường tiền vệ phòng ngự. Chống nổi cái này nửa cái mùa giải. Chờ đến mùa đông chuyển nhượng thời điểm, tại đến cân nhắc cái vấn đề này. Đến hạ ngày sau, Leeds United khẳng định thu được hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Có tư cách này về sau, Leeds United mới có thể đi hấp dẫn càng nhiều tốt hơn càng có thực lực đám cầu thủ tìm tới. Mà ở thời điểm này, do là nhìn kỹ một vị cầu thủ. Vị này cầu thủ số tuổi là tương đối lớn, đều 30 tuổi trở ra. Nhưng là thực lực của hắn vô cùng mạnh, là được xưng là đương kim giới bóng đá cường lực nhất thú eo. Người này vẫn luôn cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ buộc chung một chỗ. Hắn hiệu lực qua trung tâm huấn luyện cầu thủ có Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona cùng Inter Milan. Hiện tại hắn ngay tại Inter Milan hiệu lực. Rất nhiều người khẳng định cũng đã biết hắn là ai. Đúng vậy. Người này chính là Hà Lan thú eo. Tên hiệu lợn rừng nam nhân Edgar Davis. Cũng là được xưng là kính mắt hiệp Davis. Người này là bên trong vô cùng mạnh. Thậm chí bị rất nhiều người nhiệt phủng vì đương kim thế giới mạnh nhất phòng thủ hình tiền vệ. Phòng ngự, mặc dù hắn hiện tại 31 tuổi. Nhưng là thực lực của hắn không giảm. Vẫn như cũ vô cùng cường đại. Nếu như không phải hắn 2 năm này vẫn muốn một phần lương cao. Hắn khẳng định sẽ một mực ở tại Juventus, trở thành Juventus tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên thứ nhất lựa chọn. Cũng là bởi vì muốn một phần lương cao. Cái này trong vòng 1-2 năm, Edgar Davis trằn trọc ba chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này mùa giải sơ là đi tới Inter Milan. Lúc ấy, Davis gia nhập liên minh Inter Milan là miễn phí gia nhập liên minh. Cho nên hắn cầm một phần phi thường cao đích lương hàng năm. Nghe nói là 400 vạn euro. Phần này lương một năm cùng hiện tại Messi Ronaldo bọn người động một tí 1-2 ngàn vạn euro đích. Lương hàng năm khẳng định không có cách nào so. Nhưng là vào lúc đó đã coi như là lương cao. Mà lại, Edgar Davis còn là một vị 31 tuổi ra cầu thủ. Inter Milan có thể mở cho hắn ra cao như vậy lương một năm. Nói rõ bọn hắn đối với Edgar Davis là phi thường xem trọng. Edgar Davis tất sẽ thành Inter Milan đội chủ lực cầu thủ. Thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. đi tới Inter Milan về sau. Edgar Davids cũng không phải là Inter Milan tiền vệ phòng ngự vị trí chọn lựa đầu tiên. Mancini là đem trên lưng một cái chủ lực vị trí cho hắn tại Lazio liền đem Stankovic. Một cái khác tiền vệ phòng ngự vị trí liền muốn Edgar Davids đi cùng Cambiaso. Zanetti cạnh tranh vào cương vị. Davids cảm thấy mình bị lừa. Cho nên hắn liền liên tiếp hướng truyền thông phàn nàn. Công kích Mancini. Cuối cùng hai người quan hệ hàng nhập điểm đóng băng. Davids tại Inter Milan cũng là ghế chống ghẻ lạnh. Đương nhiên, trên phố còn lưu truyền một loại nghe đồn. Davids sở dĩ bị đặt tại ghế dự bị bên trên, bị ướp lạnh phong sát. Đó là bởi vì Davids đi đến Inter Milan về sau, làm Inter Milan nhị lão bản Conchetti bạn gái. Mà lại Davids còn tới chỗ cao điệu khoe khoang. Cái này chọc giận Conchetti, cho nên bị phong giết ướp lạnh. Mặc kệ cái này truyền ngôn là có hay không thực. Nhưng là Davids trước mắt tại Inter Milan tình cảnh thật chính là vô cùng xấu hổ. Khô tọa lạnh tấm là hào không có cơ hội. Ở thời điểm này, Joa là hy vọng có thể thuê Davids nửa cái mùa giải. Dạng này Davids có thể có tranh tài đá. Inter Milan cũng có thể tiết kiệm một bộ phận cách xù tiền lương. Mà Leeds United thì là có thể tại sông siêu thời khắc mấu chốt. Nghênh đón cường lực phòng thủ cầu thủ. Vững chắc phòng thủ, cái này có thể nói là ba thắng cục diện. Joa là hướng về Inter Milan phát ra thuê thỉnh cầu. Joa cho rằng đây là một cái cực kỳ tốt giao dịch. Nhưng là giao dịch này cũng không rất có thể đủ thực hiện. Bởi vì Davids là chắc chắn sẽ không nguyện ý đến Championship đá bóng. Người ta thế nhưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đỉnh cấp cầu thủ. Đi tầm thường top league trung hạ du đội bóng đá bóng đều cảm thấy rơi phân. Vậy liền lại càng không cần phải nói là các ngươi Championship Leeds United. Bất quá, Joa vẫn là hướng Inter Milan phát ra thỉnh cầu. Bởi vì hắn là rất xem trọng Davids. Cùng để Davids nát tại băng ghế trên ghế. Còn không bằng để hắn đi vào chúng ta nơi này phát huy nhiệt lượng thừa đâu. Đường phân cách Joa hiện tại là đang chuẩn bị lấy cuối tuần cùng Cardiff thành thi đấu vòng tròn. Trận đấu này Leeds United thế nhưng là không có trong chủ lực Phong Han La. Trận đấu này là có chút treo đỏ a. Ngoại giới các truyền thông cũng là đang điên cuồng suy đoán trận đấu này tiến trình. Leeds United đến tột cùng là sẽ tiếp tục cường thế tiếp. Vẫn là một chút liền uể oải suy sụp. Muốn bắt đầu tụt lại phía sau rồi. Joa cũng đồng thời đang suy nghĩ, tại tiền đạo vị trí bên trên ngã xuống đất đưa vào ai? Cho dù mùa đông này không đưa vào, mùa giải tiếp theo trước khi bắt đầu, cũng là muốn đưa vào một tiền đạo, bởi vì Michael Ricket khẳng định là phải bị đổi đi. Cho dù không đổi rơi Michael Ricket, Leeds United cũng là muốn đưa vào một giữa trận phong, bởi vì kế tiếp mùa giải, Leeds United đội là đa tuyến tác chiến. Cho nên, hiện tại đưa vào tiền đạo sự tình là đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng là mùa đông chuyển sẽ muốn đưa vào tốt đội bóng sẽ khá khó khăn. Nhưng là Leeds United cầu dò xét nhóm đều đang bận rộn. Ngay tại Leeds United chuẩn bị cùng Cardiff thành đội thời điểm tranh tài. Inter Milan phương diện đã tới tin tức. Bọn hắn là đồng ý đem Davids cho thuê Leeds United. Leeds United phải chịu trách nhiệm Davids hạ nửa cái mùa giải tiền lương. Đây chính là Joa đề nghị. Mặc dù Davids tiền lương rất bình thường cao, nhưng là Joa hay là cảm thấy có thể thực hiện. Có Davids về sau, Leeds United cái này mùa giải thăng cấp hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hiện tại Inter Milan thông chi Leeds United câu lạc bộ phương diện. Có thể đi cùng Davids nói chuyện. Nếu như Davids đồng ý đi Leeds United hiệu lực, như vậy khoản giao dịch này liền đạt thành. Nếu như Davids không muốn đi, kia khoản giao dịch này cũng chỉ có mắc cạn. Joa biết, Davids cửa này mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.